Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 147, Tống Miên Miên đáy lòng yên lặng suy nghĩ, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời đột nhiên nghĩ đến một loại phương án giải quyết. Nàng cảm thấy cái phương án này, thật sự là rất thích hợp cây lựu hoa tiểu tinh linh bất quá. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có thể cho tóc của ngươi biến thành màu đỏ chót, màu hồng đào, rượu màu đỏ, màu hồng phấn, chỉ cần ngươi nguyện ý cái gì màu đỏ cũng có thể. Tống Miên Miên trong giọng nói mang theo hấp dẫn, phảng phất giống như là đầu độc bé thỏ trắng lão sói Summer Seal chít chít. Là cái gì nha, cây lựu hoa tiểu tinh linh hai mắt cọ sáng ngời, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Tống Miên Miên. Rốt cuộc không có vừa mới uể oải bộ dáng, nhuộm tóc, nhân loại chúng ta có một loại đem đầu tóc nhuộm thành mặt khác nhan sắc phương pháp xử lý. Đó chính là nhuộm tóc, ngày bình thường cửa hiệu cắt tóc có thể làm được những này. Không chỉ có thể đem tóc đen nhuộm thành tóc đỏ, thậm chí còn có thể đem tóc đỏ nhuộm thành tóc trắng. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi mua chút nhuộm tóc tề trở về. Trên thực tế Tống Miên Miên khi nói xong lời này, trong lòng vẫn là có chút bồn chồn, tuy nhiên nhuộm tóc tề có thể giải quyết tóc vấn đề. Nhưng nhuộm tóc tề bình thường mà nói đều có nhất định được độc tố. Bất quá nhà mình gieo trồng tinh linh vốn là biến dị thực vật hóa thân. Vô luận phóng xạ hay là biến dị thực vật bên trong nguyên bản biến dị gen. Thấy thế nào đều muốn so nhuộm tóc tề bên trong cái kia một chút độc tố mạnh hơn nhiều. Trừ này đó ra, thật sự của nàng tạm thời không thể tưởng được mặt khác biện pháp tốt. Chít chít kỷ, lại vẫn có thể đem đầu tóc nhuộm thành màu đỏ ư. Cây lựu hoa tiểu tinh linh tiến lên hai bước níu lấy Tống Miên Miên vạt áo. Mặt mũi tràn đầy kích động nói, cái kia nho nhỏ thanh âm hầu như cũng mang theo rung động mà. Chít chít kỷ, Miên Miên, Miên Miên, kia nhân loại thế giới còn có cái gì đồ vật này có thể đem da của ta cũng biến đắc hồng đấy sao? Ta không thích loại này nhìn qua tái nhợt nhan sắc, cây lựu hoa tiểu tinh linh giơ chính mình không công bàn tay nhỏ bé. Này đây Tống Miên Miên tranh thủ thời gian nhìn qua, Tống Miên Miên, Tống Miên Miên bị tiểu gia hỏa chờ mong ánh mắt, khiến cho yết hầu nhất ngạnh, không phải. Hồng làn da thật sự lúng túng a, rõ ràng là một yêu xú Mỹ, như thế nào thẩm mỹ cứ như vậy kỳ quái đâu. Tống Miên Miên gượng ép câu dẫn ra khóe miệng, cứng ngắc gật đầu, có, nhân loại chúng ta xã hội còn có đồ trang điểm, nếu như ngươi cần lời nói, ta có thể mua cho ngươi chút má hồng son môi trở về. Muốn không nhãn ảnh cũng được, vừa nghĩ tới quay đầu lại có một ngày. Cây lựu hoa tiểu tinh linh hội đem má hồng son môi hồ mặt mũi tràn đầy đều là. Tống Miên Miên đã cảm thấy trận kia mặt có chút hít thở không thông. Nàng tuy nhiên không phải cái quái thúc thúc, nhưng khi nhìn đến như vậy một chương ngũ quan tinh xảo tinh tế tỉ mỉ giống như cổ tích tinh linh. Lạnh màu trắng làn da giống như tốt nhất đồ sứ, đen nhánh sóng lớn sóng trường quyền phát rủ xuống tại bên hông xinh đẹp tiểu tinh linh. Cứng rắn muốn đem chính mình bôi cái đỏ thẫm mặt, nàng liền thật sự có chút không đành lòng nhìn thẳng. Chít chít, vậy thì thật là thật tốt quá. Cái kia tất cả màu đỏ ta toàn bộ đều muốn. Hoàn toàn không biết giờ phút này Tống Miên Miên xoắn suýt tâm tình cây lựu hoa tiểu tinh linh. Hưng phấn đều muốn giơ chân, vì vậy nó vội vàng cùng Tống Miên Miên ước định tốt. Theo màu hồng phấn hồng màu đỏ tím đến lớn màu đỏ. Lại đến phàm là Tống Miên Miên có thể mua được tất cả màu đỏ số đồ trang điểm nó cũng cần sao. Tống Miên Miên chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Chít chít, Miên Miên, những này cây lựu còn có thể khôi phục ư. Tây tây táp mà khóe miệng, có chút không bỏ được nhìn về phía cây lựu trong đất những cái kia bị tháo nước sinh cơ cây lựu. Nó vốn là còn muốn chờ ăn cây lựu đâu. Kết quả không nghĩ tới vừa quay đầu những này cây lựu một cái trái cây cũng không có kết nhìn xem. Sẽ chết mất, có thể khôi phục, ta đây khiến cho chúng khôi phục lại. Tống Miên Miên bị tiểu cà chua tinh linh điểm tình, vội vàng ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía ỉu xìu đát đát cây lựu. Nàng đứng dậy, ánh mắt ở chung quanh tỉ mỉ quét mắt một lần. Thấy chung quanh không có bất kỳ người nào ảnh, bên cạnh những cái kia đến đây lắp đặt cao cấp năng lượng vòng phòng hộ kỹ sư môn ánh mắt lại bị trong nông trại tùy ý sinh trưởng cây táo che chắn. Nàng liền không hề cố kỵ lần nữa xuất ra một viên năng lượng tinh hạch, trực tiếp đem trong cơ thể mộc hệ dị năng đưa vào những này hấp hối cây lựu lên. Vốn là lá cây dần dần khô héo, dài ra màu đen điểm lấm tấm, non lá ỉu xìu đát đát rủ xuống cây lựu cành. Một cây gốc lập tức trở nên thẳng, khô héo dần dần chuyển thành màu xanh lá, màu đen điểm lấm tấm cũng dần dần biến mất. Mà cái kia cúi đầu cây lựu thục non cành, càng giống như đứng thẳng trúc đoạn, ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần sáng láng, chít chít kỉ, miên miên, miên miên, ta cảm giác chúng giống như muốn nở hoa rồi. Cây lựu hoa tiểu tinh linh rất tống miên miên ống tay áo. Kinh hỉ nói, ta còn tưởng rằng chúng còn phải đợi lát nữa một đoạn thời gian mới có thể nở hoa kết quả đâu. Chít chít kỉ, thật sự nha. Chúng ta đây chẳng phải là rất nhanh có thể ăn vào cây lựu. Tây Tây vô ý thức duỗi ra bàn tay nhỏ bé lau đi khóe miệng. Hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Phốc phốc phốc, nhiều đóa hạt gạo đại màu cam hoa nhỏ bao. Dần dần lan tràn tại đây chút cây lựu lên. Tống miên miên vội vàng thu tay lại. Cũng không dám nữa làm cho mình dị năng quá nhiều cùng những này cây lựu tiếp xúc. Vạn nhất sinh trưởng tốc độ quá nhanh, dẫn đến nhóm này cây lựu quả không có biện pháp trở thành có được năng lực đặc thù cây lựu. Vậy hỏng bét, nhóm này cây lựu, người có thể đem chúng cũng đào tạo thành có được năng lực đặc thù cây lựu ư? Tống miên miên cúi đầu xuống nhìn về phía cây lựu hoa tiểu tinh linh. Chít chít kỉ, đương nhiên không có vấn đề. Tiểu gia hỏa kiêu ngạo ưỡn ngực. Thân là một cái hoàn mỹ gieo trồng tinh linh, nó làm sao có thể làm không được điểm ấy việc nhỏ đâu. Không sai, đã có nhuộm tóc tề cùng son môi đồ trang điểm nó. Lại là một cái hoàn mỹ nó đâu. Hết chương.